Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, Bảo Sơn cấm khu náo động, màu đỏ thẫm tiên hà múa, thanh thế khủng bố, này xác thực là một cái chân long bóng mờ ngang trời hiện ra, đáng tiếc quá mơ hồ, thế nhưng trường tồn một loại cực đoan khủng bố đại uy thế. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân đều cực kỳ chấn động, bước chân đạp đạp lùi về sau, bởi vì tinh huyết gợn sóng dồi dào đến một cái khủng bố cấp độ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng, dĩ nhiên thật sự có chân long bảo huyết, chúng ta dĩ nhiên thật tìm tới chân long bảo huyết. Giả Bác Quân cũng giống như là đang nằm mơ, đây chính là một loại vô thượng bảo huyết. Giá trị không cách nào đánh giá, quá khổng lồ, ta cũng không nghĩ tới chúng ta có thể gặp phải trong truyền thuyết chân long bảo huyết. Đạo Lăng đều tê cả da đầu, chuyện này quả thật là thông thiên đại tạo hóa, loại này vô thượng bảo huyết đã sớm thất truyền, liền là trước đây từng xuất hiện, trên căn bản cũng tiêu hao hết. Mà thần tộc truyền thuyết có một cái hóa long trì, cũng không biết thực hư. Hiện tại Đạo Lăng gặp phải trong truyền thuyết chân long bảo huyết, cảm giác như là đang nằm mơ. Đây là hắn tha thiết ước mơ báu vật, mà là chân long bảo huyết vẫn là đệ nhất thiên hạ luyện thể chí bảo. Chính là thể tu đều tha thiết ước mơ muốn có được. Hiện tại Đạo Lăng ở đây gặp phải chân long bảo huyết, quả thực như là đang nằm mơ như thế, nhảy ở trong hư vô chân long bóng mờ, chưa từng hiện ra bao lâu liền tán loạn xuống. Cái này tiên thiên huyết ngọc ao bạo phát tinh huyết gợn sóng hơi giảm bớt không ít. Đạo Lăng cùng Giả Bác Quân nhanh chóng xông lên, chừng hai mắt hướng về tiên thiên huyết ngọc ao bên trong nhìn tới. Trong này là màu đỏ thẫm bảo huyết, tỏa ra tiên hà, óng ánh chói mắt, thật giống một lò tiên dịch giống như vậy, để Đạo Lăng đều tê cả da đầu, bởi vì hắn cảm giác được mênh mông như thần hải tinh huyết gợn sóng. Một khi bạo phát đủ để đem hắn đánh giết, tại sao có thể có nhiều như vậy bảo huyết? Giả Bác Quân phi thường khiếp sợ, bởi vì quá nhiều. Lần trước buổi đấu giá xuất hiện vài giọt thánh nhân bảo huyết, trời biết đấu giá được giá bao nhiêu vị. Nói chung thứ này là vô giá, mà là chân long bảo huyết cường độ muốn hơn xa thánh nhân tinh huyết. Cái này cũng là muốn xem chân long cảnh giới tu hành mạnh như thế nào mới có thể đi định luận bảo huyết giá trị. Bất quá này một lọt đã phi thường khủng bố, khẳng định là chân long yêu thánh bảo huyết, vô giá kỳ chân a, làm sao có khả năng, những này có thể không hoàn toàn là chân long bảo huyết, đại đa số đều là một ít tàn huyết, bảo huyết không phải là những thứ này. Đạo Lăng cười cợt, hắn toàn bộ cánh tay óng ánh chói mắt, diễn biến chân long thần thông, chân long tí chớp mắt mở rộng xuống, hướng về bảo huyết ao bên trong lao đi. Này chụp tới, toàn bộ đường nối đều muốn sụp ra. Khí tức cực đoan khủng bố kinh người. Một giọt có một giọt đỏ đậm huyết châu. Mỗi một cái giọt máu đều có dạ minh châu như vậy đại. Mỗi một giọt máu châu đều giống như cô đọng trăm lần, ngàn lần thái dương, bạo phát nóng rực vô cùng chùm sáng. Đâm vào Đạo Lăng con mắt đều muốn không mở ra được. Quá mức óng ánh, đây là 13 cái giọt máu. Đây mới thực sự là chân long bảo huyết. Mà cái này ao bên trong không là bảo huyết, nhưng cũng là chân long bảo huyết tinh hoa vị trí. Giá trị cũng là vô lượng. 13 giọt chân long bảo huyết. Giả Bác Quân cũng phi thường kích động quát. 13 giọt cũng không thiếu. Mỗi một giọt đều là vô giá, nếu là lấy ra đi bán, nhất định có thể có người lấy ra hàng đầu chí bảo giao dịch, kha kha. Vật này có thể không ai sẽ đồng ý bán. Chúng ta cũng không thể bán. Đạo Lăng cười hắc hắc nói. Liền là cho nhiều hơn nữa bảo vật Đạo Lăng cũng sẽ không lấy ra đi bán đi. Nói chính là, Giả Bác Quân hung hăng cười. Loại này báu vật cho nhiều hơn nữa bảo vật cũng không thể bán đi. Có lẽ toàn bộ thập giới liền nhiều như vậy. Ô ô, thực tinh thảo cũng trốn ra. Nó cũng phi thường kích động. Loại này bảo huyết đối với thực tinh thảo cũng có tác dụng lớn. Nói không chắc chân long bảo huyết cũng có thể làm cho thực tinh thảo phản tổ tiến thêm một bước. Đạo Lăng phỏng chừng thực tinh thảo hấp thu đi một giọt là có thể trực tiếp tiêu thăng đến trung đẳng chí bảo đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá cao đẳng chí bảo. Đạo Lăng lấy ra một giọt cho thực tinh thảo, đồng thời dặn nó tuyệt đối không nên đột phá đến cao đẳng chí bảo. Bảo Sơn cấm khu bên trong kỳ chân vô số, nói không đều có bản nguyên chi tâm rơi xuống. Giả Bác Quân, này ba giọt ngươi cầm đi. Đạo Lăng lấy ra ba giọt chân long bảo huyết đưa cho Giả Bác Quân. Nghe vậy, Giả Bác Quân chậc lưỡi nói, ngươi cho ta, ta cũng luyện hóa không được, trừ phi ta thành thần có khả năng sử dụng loại này bảo huyết. Bằng không lấy chân long tinh huyết cường độ, sẽ đem ta thể phách căng nứt. Này bảo huyết ta liền lấy đi hai giọt đem, còn lại ngươi giữ đi. Nhân thế gian so với ta cần loại này báu vật tốt lắm. Ta liền không khách khí, hai giọt đủ có ngươi ở thần cảnh tăng nhanh như gió. Mỗi một giọt cũng có thể đối với thần cảnh cường giả có kinh thiên đại tạo hóa. Đạo Lăng hít sâu một cái, hiện tại hắn còn có 10 giọt chân long bảo huyết, 3 giọt cần luyện thành vĩnh hằng kim thân đan phương, thành thần hắn cần 1 giọt, còn sót lại 6 giọt, những bảo vật này chắc chắn sẽ không lãng phí. Đạo Lăng không thể lãng phí ở những người khác trên người. Hiện tại nhân thế gian cũng chỉ có Qua Tử có khả năng sử dụng loại này kỳ chân. Đạo Tiểu Lăng thành thần cũng có thể dùng, nàng nhưng là được Nhân Hoàng Đại Đế truyền thừa, mà là Đạo Lăng so sánh bất ngờ chính là, trong này còn có 2 cái vảy rồng, đáng tiếc, chân long chảo cần 5 tấm vảy rồng, còn có chân long thạch. Đạo Lăng lắc lắc đầu, 2 con mắt của hắn rơi vào tiên thiên huyết ngọc trong ao, nói rằng, Giả Bác Quân, ngươi hiện tại đi vào tu luyện, e sợ độ khó rất lớn, ngươi vẫn là luyện hóa một ít tiên thiên huyết ngọc, đang hấp thu những này bảo huyết tinh hoa đi, những này bảo huyết cũng là vô thượng bảo huyết. Chủ yếu là chân long bảo huyết quá bá đạo, liền là Đạo Lăng cũng không dám trực tiếp hấp thu đi một giọt, mà là trong này chân long bảo huyết tinh hoa nhiều vô số. Đạo Lăng phỏng chừng hắn sau khi đột phá, nên còn có thể còn lại nửa dưới. Đạo Lăng một bước liền đi tới tiên thiên huyết ngọc trong ao. Ngồi xếp bằng xuống thời điểm, cảm giác thật giống ngồi ở một cái mênh mông vô bờ thần trong biển. Thân thể của hắn trong giây lát ong ong đứng dậy, chân long bảo huyết tinh hoa quá mức khủng bố. Đều có một loại đem Đạo Lăng thân thể chấn chia 5 x 7 dấu hiệu. Điều này làm cho Đạo Lăng ngơ ngác. Đây cũng quá đáng sợ. Quả thực có thể đem thần cảnh cường giả tươi sống chấn chết ở chỗ này. Bất quá càng là mạnh mẽ, Đạo Lăng liền càng là hưng phấn. Hắn đã cảm giác được vô cùng sự sống vô tận tinh huyết. Mỗi một tia đều ẩn chứa đáng sợ tinh lực gợn sóng. Đạo Lăng chuẩn bị lấy chân long bảo huyết tinh hoa rèn luyện thân thể. Chân long tinh huyết triệt để mở ra thân thể thần tàng. Một lần bước vào thân thể thành thần con đường. Giả Bác Quân, ta thời gian tu luyện e sợ tương đối dài. Loại này bảo huyết phi thường khó hấp thu. Đạo Lăng nhắm lại con mắt. Toàn thể đều đang sôi trào. Thân thể của hắn khi chiếm được chân long bào huyết tinh hoa tẩm bổ. Thế nhưng rất khó mức độ lớn tiến hành. Cần từng giọt nhỏ rèn luyện thể phách. Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đạo lăng thân thể đều không chịu nổi. Ta nếu là đi vào thân thể sẽ chớp mắt nứt ra, giả bác quân đau cả đầu. Tuy rằng được chân long bào huyết tinh hoa, nhưng là muốn sử dụng quá khó khăn. Phỏng chừng liền là hắn bước vào thần cảnh, cũng rất khó di chuyển chân long tinh huyết. Xem ra ta muốn tăng lên thân thể, bằng không này chân long tinh huyết ta không cách nào sử dụng. Ở tu luyện một chút đi, giả bác quân đem mấy ngày nay đào móc đến tiên thiên huyết ngọc đều lấy ra. Những thứ đồ này đã bị đan hỏa rèn luyện khoáng hóa dịch. Hắn trực tiếp liền có thể hấp thu. Đồng thời giả bác quân dùng một chiếc bình ngọc phong tỏa một ít chân long bảo huyết tinh hoa. Chuẩn bị cùng tiên thiên huyết ngọc đồng thời dùng. Trong thông đạo triệt để yên tĩnh lại. Giả bác quân cùng đạo lăng đều tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Thực tinh thảo trực tiếp liền hấp thu chân long tinh huyết. Chuẩn bị bước vào trung đẳng trí bảo tầng thứ đỉnh phong. Dùng bảo huyết tinh hoa rèn luyện thân thể cũng phi thường thống khổ. Bất quá đạo lăng phi thường hưng phấn. Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, cơ thể hắn nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, Bảo Sơn cấm khu đến người cũng bắt đầu tăng nhanh. Từ mở ra đến hiện tại một tháng trôi qua, ngày này, toàn bộ Bảo Sơn cấm khu triệt để chấn động. Đại đạo Kim Châu bị Tiểu Thánh Vương được. Tiểu Thánh Vương con đường vô địch đã không cách nào ngăn cản. Đây chính là hàng đầu chí bảo A. Tiểu Thánh Vương tạo hóa cũng quá kinh người, không sai. Tiểu Thánh Vương đã là nửa bước chí tôn. Hiện tại có đại đạo Kim Châu giúp đỡ. Phỏng chừng hắn bước vào thiên địa chí tôn không xa mà một ngày này tin tức. Không chỉ là điểm này, một tin tức truyền đi Bảo Sơn cấm khu triệt để náo động. Hỗn độn nữ dĩ nhiên bước vào nửa bước chí tôn hàng ngũ. Cùng lúc đó, tăng thêm sự kinh khủng tin tức quyển tịch mà đến. Một nữ tử thần bí cũng tới mức độ này. Cái kia một ngày, Bảo Sơn cấm khu một cái nào đó phương vị hỗn độn ngập trời. Đây là hỗn độn nữ bước vào nửa bước chí tôn dị tượng. Ngày này, một cái nào đó phương vị thần hỏa phần mở ra vòm trời. Có người nhìn thấy dẫm một cái hư huyễn đại đạo chi hoa. Mông lung một tầng khủng bố hỏa diễm. Từ trên trời giáng xuống. Đây là người thứ ba nửa bước chí tôn. Toàn bộ Bảo Sơn cấm khu ồ lên. Dĩ nhiên xuất thế ba vị nửa bước chí tôn. Chuyện này quả thật là náo động đại vũ trụ tiết tấu. Mọi người mơ hồ linh cảm đến. Một cái đáng sợ thiên địa muốn tới. Phảng phất nhìn thấy thời đại thái cổ. Thiên địa chí tôn tranh hùng. Một cái núi thây hài cốt thành đạo con đường. Hết chương.